Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu hệ thống nâng cấp, cô có thể tự tay làm được. Trong lòng Lâm Uyển vui sướng. Thật sao? Nếu vậy, liệu có thể làm phẫu thuật tái tạo màng nhĩ cho Tiểu Đình Đình không? Phẫu thuật sửa màng nhĩ phải rạch một đường trước tai. Trước đây, cô muốn để Lục Chính Đình dùng thuốc trước, rồi mới quyết định, nhưng vì quá để ý đến anh, cô lại trở nên thiếu tự tin. Cô không muốn làm qua loa, mà muốn luyện tập thêm, nhanh chóng tích lũy đủ y đức. Chờ sau Tết sẽ phẫu thuật cho anh. Nếu hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể nâng cấp sớm, vậy thì không còn gì tuyệt hơn. Mùa thu đến nhanh hơn dự đoán. Cuối thu mát mẻ, muỗi đã bớt đi, ban đêm cũng bắt đầu cần đắp chăn mỏng. Thai kỳ của Lâm Uyển đã bước vào giai đoạn ổn định. Cô ăn ngon, ngủ ngon, tâm trạng thoải mái, và quan trọng nhất, cô cảm thấy bản thân đang từng bước thực hiện những điều mình mong muốn. Thực ra, khoảng thời gian đầu mang thai, Lâm Uyển từng nôn rất dữ, cơ thể chưa thích ứng nên cảm thấy khó chịu. Nhưng may mắn là sau đó mọi chuyện đều ổn, chỉ có chút sợ nóng. Giờ trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ hẳn, hiển nhiên cô càng thêm thoải mái. Hôm nay, Lâm Uyển bảo rằng lập thu cần bồi bổ. Thế là buổi tối Lục Chính Đình vào bếp làm món bánh mì nướng có nhân, hay đúng hơn là pizza theo kiểu của họ. Dĩ nhiên, không ai trong nhà gọi nó là pizza. Họ chỉ nghĩ đây là món bánh mì nướng thơm ngon với đủ loại nhân hấp dẫn. Lâm Uyển viết công thức, còn việc thực hiện thì giao cho Lục Chính Đình cùng hai bé trai và ông cụ cố. Gần đây, bác sĩ Kim đang bận huấn luyện bác sĩ chân đất ở viện y huyện. Còn Trần Chí Cương mới về tỉnh lỵ, vậy nên trong nhà chỉ còn bọn họ quây quần bên nhau. Cô bảo mọi người tự làm sốt cà chua, sau đó thêm một chút sơn tra để tạo vị chua ngọt dễ ăn. Hành tây thì xào với tiêu đen và thịt vụn, sau đó phết sốt cà lên bánh, rải thịt, thêm ớt xanh, ớt đỏ, lạp xưởng, thịt hun khói và thịt gà. Tuy không có phô mai, nhưng khi nướng xong, chiếc bánh thơm lừng, hương vị vô cùng hấp dẫn. Ông cụ cố ăn mà gật gù hài lòng, vừa xoa bụng vừa cười. Ông vẫn luôn khuyên bản thân không nên đắm chìm vào dục vọng ăn uống. Nhưng một tháng ở đây, ông cảm thấy mình đã bắt đầu sa đọa rồi. Ngày nào cũng được ngâm nước ấm, ăn ngon ngủ tốt, quả thực không còn gì hưởng thụ hơn. Ông thở dài cảm thán, chẳng trách năm đó, rất nhiều đồng chí từng trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt của kẻ địch, nhưng lại không chịu nổi mật ngọt của thời bình. Đúng là càng sung sướng thì càng dễ mềm lòng. Cách chương.